Mô Phật gia, xin các thầy cho con một câu hỏi như thế này. Tức là trong một cái bài pháp mà thầy Trân Quang nói chuyện cho đại chúng thì thầy nói như thế này, tức là đại thừa người ta cũng có những cái hay, tức là giống như ngày xưa Đức Phật nói rằng điều ta chứng được á, như lá trong rừng, mà cái điều mà ta nói cho các con, ta dạy cho các con như lá ta nắm trong tay. Như vậy phải chăng là những gì Đức Phật thuyết chỉ có một phần thôi, mà có một còn rất nhiều cái mà Đức Phật chưa nói? Vậy thì có phải là các tổ đã nói ra những điều mà Đức Phật chưa nói hay sao? Bởi vì cái trình độ của các tổ không thể hơn Phật được, mà dám nói cái điều mà Phật đã chứng thì đó là nói sai hết, phải không? Bởi vì mình chưa chứng như Phật mà mình dám nói như Phật, mình nói cái điều mà Phật chưa dám nói ra. Bởi vì cái trình độ của con người lúc bây giờ chưa có hiểu được cái điều đó mà nói ra thì như nói láo trong ta. Đức Phật đã nói trong bài trong kinh Tương Ưng mà, khi mà chúng sanh chưa hiểu được điều đó mà chúng ta nói thì nói như nói láo. Còn chúng sanh hiểu được, như bây giờ chúng sanh hiểu điều đó, ta nói điều đó, thì chúng sanh hiểu, ta cũng hiểu, thì tức là ta không có nói láo. Còn bây giờ mọi người không hiểu mà chúng ta nói, tức là nói láo. Như vậy là các nhà đại thừa nói láo chứ không phải nói thật. Bài kinh nó xác định như vậy mà. Cho nên đối với thầy qua trong kinh Nguyên Thủy, toàn bộ thầy đã hiểu biết, Đức Phật đã xác định điều này. Nếu ta nói một cái điều mà chúng sanh không hiểu, trong cái tưởng đó mà ta nói chúng sanh không hiểu, bây giờ không có thế giới siêu hình thì ta nói có thế giới siêu hình, không? Thì như vậy chúng sanh cứ mường tượng cái đó, thì tức là ta có nói láo, mà nói láo mà ta dẫn chúng sanh rất trong đau khổ, nó không thật. Cho nên ở đây Đức Phật đã xác định rõ ràng. Vì vậy mà thầy Trân Quang chỉ đứng ở trong tưởng, đại thừa hay là chỉ kiếp tưởng giải mà thôi, chứ không hay gì hết. Nếu mà hay thì tức là phải có một sự chứng làm chủ sanh tử hơn Đức Phật chứ mới hay chứ. Tại sao hay mà không có người nào làm chủ? Chỉ nói láo mà thôi. Nghĩa là bây giờ Phật đại thừa hay thì phải có một số người tu hơn đệ tử của Đức Phật ngày xưa, trái lại không bằng đệ tử của Đức Phật chút nào ấy. Sống phá giới phạm giới mà dám nói một cái điều phi đạo đức như vậy, dám nói cái điều mà Đức Phật chứng mà không nói ra, bây giờ các tổ nói ra thì không phải là hay đâu. Hay sao được, nói ra mà không làm được thì cái này là không hay đâu. Nói ra phải làm được thì phải hay, đó là cho nên ở đây thật sự ra các tổ không đủ sức để nói, thì dám khẳng định cái điều này. Bởi vì các tổ chưa phải là Phật, còn là đệ tử của Phật mà, làm sao dám nói những điều mà Đức Phật chứng được. Cho nên những gì bây giờ, thí dụ như những gì mà thầy nói là đạo đức cho quý thầy gì, mà thầy nói xa hơn nữa là quý vị không hiểu. Thật sự là bây giờ những cái mà thầy hiểu thì phải đợi cái con người của quý vị phải hiểu đến tầng giống đó thầy sẽ nói. Chứ bây giờ thầy nói là sai. Mà các tổ nhìn thấy chúng sanh ngu như thế này mà đi nói cái chuyện ở trên trời, nói cái lý Bát Nhã. Nếu chúng sanh thử coi bao giờ mà chúng ta tụng Bát Nhã, hằng ngày chúng ta tụng hành tâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, có ai vậy không, không có phải là tưởng không, đem cái thế giới tưởng mà đặt vào cái thế giới con người chúng ta, làm sao mà con người chúng ta tu được? Cho nên lâm thọ hay là hay cái miệng chứ đâu có hay cái gì đâu. Ai bao giờ chúng ta phải lấy thấy rõ ràng cái gì, ai cũng nói là ngũ uẩn vậy không cái gì, mà hằng ngày chùa nào thầy nào cũng tụng hết, mà giờ nó không, nó lại không không mà lại nó thêm không đa, nó cúc nó đủ thứ hết. Rồi nó lại thêm chùa to nữa, Phật lớn nữa, hồng chung lại nhiều nữa. Thì đó là nó thêm chứ nó đâu có không đâu. Nếu nó không thì nó phải quét sạch hết, phải không? Cho nên cái luận của tổ Lâm Thọ hay chứ, nhưng mà hay của thế giới khác chứ không phải của thế giới con người. Cho nên Đức Phật nói ta nói vừa đủ cho con người để tu hành, để giải thoát thôi. Ta không nói thừa, mà ta nói thừa tức là ta nói sai. Thừa là khi nào ta nói được cái điều mà ta chứng, ta sẽ nói trong cái cõi khác, không phải nói ở cõi này. Vì nói cõi này làm loạn người ta đi mất được. Cho nên chúng ta vì cái chỗ mà chân không diệu hữu, cái lý Bát Nhã của Lâm Thọ mà chúng ta điên lên hết. Nhiều người giữ không riết, nó không ngơ như cây đá, nó không riết, nó không có ra cái gì hết, tưởng nó không thật. Cho nên cái chết của tổ sư tử là vì ngũ uẩn giai không mà tổ bị vua giết, phải không? Vua Cái Tân giết tổ sư tử. Đó là chúng ta nghĩ rất là quan. Nếu bây giờ lỡ mình nói nó dai không mà ông vua xin cái đầu mình không chấp nhận sao? Phải chấp nhận, nhưng mà chấp nhận trong cái mình không mù mờ, không biết cái lối của mình đi. Đó là những cái tổ mà nó luận. Cho nên thầy Trân Quang cũng đều luận trên cái luận của thầy, để rồi đưa ra một cái coi như là hơn Phật, làm hơn Phật. Phật không dám nói mà mình dám nói là mình hơn chứ sao? Nhưng thử hỏi bây giờ mình sống có đúng đời sống như Phật không? Nhìn lại đời sống giới luật của mình không ra gì hết mà mình dám nói hơn Phật à? thầy không dám nói hơn Phật chỗ nào, thầy nói cái gì Phật nói thầy nói ra thôi, thầy chưa có dám nói cái gì, thầy chỉ giải thích bây giờ Đức Phật nói à, cái thế giới siêu hình 33 quả trời đó là tưởng tri chứ không phải liệu tri. Thầy giải thích chữ tưởng tri do cái năng lực tưởng của chúng ta tạo ra, do chúng ta hành động thiện đó mà cái năng lực tưởng đó nó sẽ làm cho chúng ta sống được cái trạng thái đó. Thầy chỉ giải thích cho chúng ta dễ hiểu thôi, thầy không dám dạy cái gì mà hơn Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Đọc cái trong sách của thầy, thầy không bao giờ mà thầy thêm cái gì mới hết đó. Đức Phật nói quá sanh thì nó cô đọng quá, chúng ta không hiểu quá sanh như thế nào. Có người nói quá sanh như là một con giò, nó tha con sâu, nó bỏ con đó, nó biểu quá thì nó kêu, rồi từ đó con giò đó, nó con sâu đó nó thành ra con giò con của nó. Thì thật đâu phải mấy. Trong nhà Đại Thừa giải thích cái kiểu này đó, thầy đọc cái cuốn sách nào đây giải thích kiểu đó. Con giò thật sự ra nó làm cái tổ phải không, nó đẻ cái trứng nó vô nó gì, rồi bắt đầu bây giờ nó bắt con sâu á, nó chích con sâu đi, rồi nó để cho con sâu sống ở trong đó, để rồi nó nhét con sâu trong đó, rồi con giò con nó nở lên nó ăn thịt con sâu đó, nó mới mọc cánh, nó mới cắn cái ổ, nó mới đi ra, chứ đâu phải là con sâu mà quá ra con giò. Không hiểu không? Cái đó là chúng ta không có đúng khoa học rồi, sai rồi, không có đúng. Ở đây thầy giải thích như vậy mà các thầy dám giảng ở trong kinh sách Đại Thừa là nói đó là quá sạch, thì đây nó đâu có đúng được đâu. Phải hiểu như vậy nó là không sai rồi. Cho nên chúng ta đừng có tưởng tượng ra mà chúng ta giảng qua cái tưởng của chúng ta. Thành ra chúng ta dẫn dắt cái người ta hiểu, người ta vô minh chứ người ta có sáng suốt được đâu. Nghe vậy người ta tin vậy, người ta đâu có hiểu được. Đó là những cái sai.